Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 738, thi hương ma dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu theo dự đoán của Tô Viễn, sau khi đếm ngược trong căn phòng kết thúc, lệ quỷ dễ xuất hiện. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng hành động ngay khi lệ quỷ xuất hiện, với tốc độ nhanh nhất để giải quyết sự kiện linh dị này. Nhưng không ngờ rằng, sau khi đếm ngược kết thúc, không có bất kỳ lệ quỷ nào xuất hiện, mà bộ đếm lại bắt đầu một vòng đếm ngược mới. Dường như vòng tuần hoàn này sẽ không ngừng lặp lại, mãi mãi không kết thúc. Điều kỳ lạ nhất là cánh cửa phòng lại bị người khác mở ra, và lần này xuất hiện một người đàn ông ăn mặc rất kỳ lạ. Người này mặc một bộ trang phục giống như từ thời kỳ dân quốc, trông như bước ra từ phim truyền hình. Mặc dù mang vẻ nho nhã, tạo cho người ta cảm giác như một người trí thức, nhưng Tô Viễn không hề có chút thờ ơ nào, mà ngược lại nâng cao cảnh giác. Bởi vì mặc dù người đàn ông này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng theo nhận thức của Tô Viễn, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra một khí tức âm lãnh, thiếu tự nhiên. Rõ ràng đây là một người ngự quỷ. Hơn nữa, từ trang phục của hắn, Tô Viễn nảy sinh một nghi vấn. Người này chẳng lẽ là hình ảnh còn sót lại từ thời kỳ dân quốc? Nếu đúng là như vậy, thì càng không thể không đề phòng. Những người ngự quỷ thời kỳ đó tuyệt đối không thể coi thường. Và dù người này xuất hiện giờ đây có thể chỉ là hình ảnh còn tồn tại từ thời kỳ dân quốc, nhưng ai biết được liệu có xuất hiện thủ đoạn quỷ dị nào hay không. Đối với những người ngự quỷ thời kỳ đó, dù thận trọng đến đâu cũng không thừa. Khi Tô Viễn đang do dự không biết liệu nên ra tay trước để diệt trừ người này, hay thử xem có thể tìm hiểu được điều gì từ hắn, người đàn ông kia dường như cũng phát hiện ra sự hiện diện của Tô Viễn trong phòng và không khỏi sững sờ, như thể không ngờ lại có tình huống như vậy. Ngươi là ai? Sau một lúc bối rối, người đàn ông dẫn đầu hỏi. Tô Viễn lặng lẽ nhìn chăm chú vào người trước mặt, không trả lời thẳng câu hỏi của hắn mà đồng thời hỏi lại. Ngươi là ai? Trương Chấn Lâm. Thấy Tô Viễn trái lại hỏi tên mình, Trương Chấn Lâm cau mày trả lời. Ngươi làm sao lại xuất hiện trong căn phòng này? Ngươi làm cách nào để tiến vào đây? Trương Chấn Lâm. Tô Viễn thoáng nhúc nhích thân xác. Hắn chưa từng nghe nói đến người này, thậm chí trong kịch bản nguyên gốc cũng không nhắc đến. Tuy nhiên, hắn nhớ có một nhân vật tên là Trương Quang, một đại boss mà ai ai cũng sợ hãi. Cả hai đều họ Trương, liệu có liên quan gì không? Trong đầu suy nghĩ quay cuồng, nhưng Tô Viễn giữ nét mặt không thay đổi và trả lời. Ngươi làm sao tiến vào? Ta cũng làm như vậy để vào. Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không thể nào, nơi này không có người ngoài biết được mới đúng. Tô Viễn trong lòng không khỏi rung động. Quả nhiên, mình đoán không sai. Người đàn ông trước mặt này chắc chắn có liên quan đến căn phòng này, rất có thể là người ngự quỷ từ thời đại trước để lại. Vậy giờ đây, người đang nói chuyện với mình có thể là hình ảnh linh dị còn sót lại của người ngự quỷ từ thời trước sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Viễn hơi nhếch lên. Trên thế giới không có gì là tuyệt đối, nhất là khi liên quan đến linh dị, ai có thể nói chắc được điều gì? Nghe thấy vậy, Trương Chấn Lâm sắc mặt biến đổi, nhưng hắn không phản bác, bởi vì lời của Tô Viễn là đúng. Nếu có tuyệt đối trong các sự kiện linh dị, thì mọi thứ đã không còn khó khăn như vậy để giải quyết. Sau đó, Trương Chấn Lâm quan sát kỹ Tô Viễn, thân sắc chấn động, trên mặt hiện ra thần thái khó hiểu, mang theo sự rung động. Ngươi là hình ảnh từ tương lai, năng lực của con quỷ đó. Quả nhiên, hắn biết rất nhiều. Tô Viễn hơi nheo mắt, lời này ngược lại mới đúng. Đối với ta, ngươi là hình ảnh còn sót lại từ quá khứ. Khó tin thật, chẳng lẽ căn phòng này thực sự có thể cho phép người ta giao tiếp với quá khứ? Trong đầu Tô Viễn hiện lên suy nghĩ đầy kinh ngạc, nhưng thần sắc của Trương Chấn Lâm lại có chút vi diệu. Ta là hình ảnh từ quá khứ, vậy hiện tại ngươi đang ở niên đại nào? Sự kiện linh dị có phải đã triệt để được khống chế chưa? 5XXX nào đó? Không, sự kiện linh dị chưa được khống chế triệt để. Nếu đã khống chế hoàn toàn, ta sẽ không xuất hiện ở đây. Ngược lại, chúng đang dần mất kiểm soát. Tô Viễn đáp, ngươi vừa nói về con quỷ kia là sao? Căn phòng này có gì dị thường, có thể nói cho ta biết được không? Theo những gì ta quan sát, thời gian chúng ta có để trò chuyện không dài. Thời gian có hạn, hãy tập trung vào những điều quan trọng. Ta đến đây để xử lý sự kiện linh dị trong căn phòng này. Ngươi nói ngươi đến để xử lý sự kiện linh dị của căn phòng này? Trương Chấn Lâm hơi ngẩn người, như thể nhận ra điều gì đó từ lời nói của Tô Viễn, thân sắc có một chút hoảng hốt. Thì ra là thế, có vẻ như ta trong tương lai đã xảy ra chuyện gì đó, dẫn đến căn phòng này không có người quản lý và sau đó mất kiểm soát. Hà, căn phòng này trước kia đã có người quản lý, nhưng khi người quản lý mất, sự kiểm soát cũng mất đi, khiến căn phòng dần mất kiểm soát sao? Từ giọng nói của người đàn ông, Tô Viễn phân tích ra một vài manh mối. Sau đó, hắn nghe Trương Chấn Lâm tiếp tục nói, ngươi tới đây vì sự dị thường của căn phòng này. Nói cho ngươi biết cũng không vấn đề gì. Mặc dù ta không thể chắc chắn ngươi là hình ảnh từ tương lai hay ta là hình ảnh còn sót lại từ quá khứ, nhưng chỗ linh dị này luôn cần có người quản lý. Căn phòng này thực ra là do tổ tiên nhà họ Trương tạo dựng nhằm hạn chế một con lệ quỷ cực kỳ đặc thù. Chính xác mà nói, nó là một tòa phân mộ. Phân mộ, đúng vậy, chính là phân mộ. Trước sự nghi ngờ của Tô Viễn, Trương Chấn Lâm khẳng định, tiên tổ của ta, để tránh lệ quỷ tái sinh và gây hậu hoạn sau khi chết, đã đặc biệt tạo ra căn phòng này để giam cầm lệ quỷ, đồng thời để lại cho hậu nhân một con đường. Người ta đã sử dụng thi hương ma dụ nhằm đạt được mục đích hạn chế sự linh dị của lệ quỷ. Nghe đến đó, Tô Viễn khẽ nhíu mày. Thi hương ma dụ, đó là cái gì? Một loại ký sinh tồn tại trên lệ quỷ. Khi ký sinh trên lệ quỷ, nó có thể hạn chế lệ quỷ. Tuy nhiên, đồng thời nó cũng phát ra một loại khí vô sắc vô vị. Và loại khí này là một linh dị lực mạnh mẽ, làm người ta mất đi thân trí, rơi vào ảo giác đáng sợ và sau đó tự sát. Ảo giác, nghe đến đây, Tô Viễn bừng tỉnh, không có gì khó hiểu khi những người không rõ nguyên nhân trước đó lại rơi vào tình trạng điên cuồng như vậy, bởi vì họ đều bị chìm sâu trong ảo giác, không thể thoát ra được. Việc hắn thấy những người này đột ngột xuất hiện, bao gồm cả người đàn ông tự xưng là Trương Chấn Lâm trước mặt, đều là do con lệ quỷ bị hạn chế này gây ra. Chính là con quỷ đó đã tạo ra hiệu ứng linh dị. Quả nhiên, cách mà những người thời kỳ dân quốc đối phó với lệ quỷ là cách của những người ngự quỷ hiện đại hoàn toàn khác nhau. Phần lớn thời điểm, họ lựa chọn tìm hiểu kỹ quy luật của lệ quỷ, sau đó dùng linh dị để chống lại linh dị, dùng quy tắc va chạm quy tắc, giải quyết lệ quỷ bằng cách như vậy. Điều này cũng giúp giải thích được một phần, mặc dù vẫn còn rất nhiều điều đáng nghi ngờ. Chẳng hạn như, nếu lệ quỷ đã bị hạn chế, tại sao tác động linh dị vẫn không thể bị kiểm soát hoàn toàn? Cách chương